hắn đột nhiên phát hiện con người lão này chính là một loại khẩu Phật tâm xà, nụ cười lộ ra vẻ người hiền lành, nhưng nếu chú ý nhìn kỹ thì có thể phát hiện, nụ cười này ẩn ở chứa bên trong mang theo nụ cười lạnh, nếu như không dụng tâm quan sát thì nhìn không ra. Trong chớp nhoáng này, trong nội tâm Đinh Nhị Cầu trầm lắng, chuẩn bị sẵn sàng tinh thần bắt đầu trả lời. Thư ký trưởng, nói thật, em rất băn khoăn, cũng có thể nói là bị áp lực rất lớn. Đinh Nhị Cầu cân nhắc từng câu từng chữ nói. Há, còn có áp lực, nói nghe thử xem, Đào Thành Quân vẫn mỉm cười như trước. Chủ yếu lo lắng là sợ khả năng trình độ mình không theo kịp tình huống, đến lúc đó sẽ gây nên chuyện chậm trễ cho lãnh đạo, không chỉ là tự hại chính mình, mà còn làm cho lãnh đạo phiền toái, đây là điều em suy nghĩ đến nhiều nhất, cứ nói tiếp. Chắc ngài cũng biết, tôi chưa có tốt nghiệp đại học, hiện tại đang học hàm thụ khoa pháp luật chính quy, với lại ngày trước khi làm thư ký cho chủ tịch Trọng ở huyện, thì dưới huyện cơ tầng cán bộ cơ sở, để cho em làm việc trực tiếp dưới cơ sở thì còn có thể được, còn bây giờ về làm việc ở bàn giấy trên đây, thật đúng đây là sở đoản của em. Trước kia cậu không phải là làm thư ký cho Trọng Hải sao? Về cơ bản yếu lĩnh của người thư ký thì là phải biết đến phải không? Vâng, nhưng em làm thư ký cho chủ tịch Trọng thời gian cũng không dài, với lại tầm cỡ trong huyện làm sao có thể so sánh cùng với tầm cỡ thành phố, cho nên em vẫn một mực rất thấp thỏm không yên, nhưng vừa rồi chủ tịch Trọng có trao đổi với em, sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, cuối cùng em vẫn quyết định đi lên thành phố thử xem, cho dù là em sau này nếu làm không được tốt, bị thư ký trưởng đuổi trở về, em cũng cam tâm, ít nhất là em cũng đã có cố gắng qua. Không phải là bởi vì mình nhát gan không dám thử công việc mới này, mà là do mình không có đủ bản lãnh, em sẽ không thẹn với lương tâm của mình. Đinh Nhị Cầu lúc này mới nình tình lấy lại được cảm giác khả năng phán đoán của mình, khi nói chuyện giọng hắn cũng rất rõ ràng dứt khoát, thân mình cũng thẳng lên. Cứ nói tiếp. Đào Thành Quân thưởng thức gật đầu khích lệ nói. Có thể nói chính là khi làm cán bộ chủ nhiệm liên thôn dưới cơ sở, tầm mắt chỉ thấy vấn đề ở ngay trước mặt mình. Nhưng khi em trở thành thư ký của chủ tịch huyện Trong Hải, thì nhìn góc độ về các vấn đề đã khác, tầm mắt rộng lớn hơn, nói thật lúc đó, em học rất nhiều thứ từ chủ tịch Trọng, bây giờ hiện tại có cơ hội để nâng cao nhận thức của mình, em cũng rất hy vọng mình sẽ phục vụ tốt cho chủ tịch thành phố đồng thời, lại một lần nữa có cơ hội nâng cao khả năng nhận biết của mình, đây cũng là tư tâm của em. Chương 142. Phần 142. Cứ như vậy hắn và Đào Thành Quân nói chuyện gần nửa giờ. Tóm lại tình huống cuối cùng thì trên căn bản thì làm cho Đào Thành Quân hài lòng, bởi vì Đinh Nhị Cầu đã thành công để lại một ấn tượng tốt trong lòng của Đào Thành Quân, trung thực, thông minh, không vòng vo, có nguyên tắc nhưng không mất sự linh hoạt, thằng tiểu tử này thêm chút dạy dỗ, sẽ trở thành một thư ký rất tốt, duy nhất thiếu sót của Đinh Nhị Cầu là bằng cấp và còn trẻ tuổi, đây là khuyết điểm còn lại của Đinh Nhị Cầu. Lúc nào thì có thể nhận nhiệm vụ công tác? Cuối cùng Đào Thành Quân hỏi. Dạ, lúc nào cũng được. Bên kia em đã bàn giao một số vấn đề, lượng công việc cũng không phải là nhiều. Vậy thì tốt, cậu đi theo tôi, đến gặp thư ký Trần Khánh Long, trước mắt giao tiếp một chút, rồi về bên kia mau chóng xử lý, bàn giao cho xong công việc rồi nhanh chóng đến đây nhận công tác nhé. Đào Thành Quân đã nói cho Trần Khánh Long biết trước, chủ tịch TP đã tìm xong thư ký mới, mấy ngày nữa sẽ đến nhận bàn giao, cho nên thời gian này tâm tính Trần Khánh Long thật là vui vẻ, mặc dù Trần Khánh Long móc ngoặc với người khác để ly khai khỏi mình. Nhưng vì không muốn để cho lưu lại ấn tượng với mọi người là mình sống không có tình cảm, cho nên Thạch Ái Quốc cũng sắp xếp cho Trần Khánh Long được điều về làm phó chủ nhiệm ở khu công nghiệp nghiên cứu kỹ thuật cao mới thành lập, vị trí này coi như là thực chất là cán bộ phó xử. Trần Khánh Long đã thu thập đồ đạc trong phòng làm việc của mình, đợi đến ngày nào đó thư ký mới đến, mình đơn giản bàn giao một chút, thì có thể rời khỏi ủy ban thành phố này, nói thật làm thư ký cũng đã đủ rồi, hầu hạ người sống chẳng ai muốn làm cả. Trong lúc chủ tịch thành phố Thạch Ái Quốc lại bị ép tới không ngẩng đầu được lên, cho nên khiến Trần Khánh Long cũng cảm thấy mình bị lây theo không có tiền đồ. Hắn mặc dù là thư ký của chủ tịch thành phố, nhưng trong mắt mọi người ở trong ủy ban này, chính thức có mấy người là xem trọng hắn đây này. Ồ, xin chào thư ký trưởng. Phòng làm việc của Trần Khánh Long cửa luôn mở, đây là quy định của ủy ban thành phố, cho nên vừa nhìn thấy Đào Thành Quân từ xa tiến đến, đang trong phòng làm việc hút thuốc nhà khói mù mịt. Trần Khánh Long vội vàng rụi điếu thuốc hút dở dang vào cái gạt tàn thuốc, đứng lên đón tiếp Đào Thành Quân. À, Khánh Long đây là Tiểu Đinh, thư ký mới của chủ tịch, hai người làm quen thoáng một chút, bắt đầu từ ngày mai chuẩn bị bàn giao đi, chủ tịch có ở đây không? Vâng có, hình như đang xem văn kiện bên trong. Trần Khánh Long nói ra. Phòng làm việc của Trần Khánh Long sát vách cùng phòng làm việc của Thạch Ái Quốc trong đây, trung gian chỉ cách một cánh cửa gỗ, Đào Thành Quân gõ cửa rồi đi vào. Thành Quân đến rồi à? Ngồi đi, vừa rồi Đường Kiến Chính mới tới, lão có ý muốn lập tức khởi động công tác giải tỏa cải tạo nhà ga, còn nói sẽ sắp xếp, để cho tôi tiếp đãi làm quen với tổng giám đốc công ty đầu tư Bản Thạch, ông xem đề nghị này là có ý như thế nào đây. Nói chuyện, Thạch Ái Quốc cầm chén trà lên uống một ngụm, nhưng trong chén đã hết nước, tự mình đứng dậy đi đến máy đun nước rót nước. Nhìn thấy tình cảnh này, Đào Thành Quân nhíu mày, Trần Khánh Long này thật là không ra gì rồi, hắn chưa có đi đâu, mà sự phục vụ đã lười biếng rồi, nhưng chuyện gì vào lúc này đều đã định thành kết cục, nếu có nhiều lời với Trần Khánh Long cũng vô ích, chỉ mắc công làm cho Thạch Ái Quốc một ngạt khó chịu. Chủ tịch, Đinh Trường Sinh đã tới. Đào Thành Quân trả lời không dính vào đâu. Thạch Ái Quốc nghe Đào Thành Quân nói, hơi ngạc nhiên một chút, nhưng lập tức hiểu ý của ông ta, cười gật đầu, hỏi hắn đã chấp nhận. Vâng, đồng ý, nói thật thì tôi cũng đã tiếp xúc với Trọng Hải trước khi gặp hắn, vì Trọng Hải là lãnh đạo cũ của hắn, chắc chắn sẽ nói đúng về con người của Đinh Trường Sinh, tại vì hắn mới đến Hồ Châu trong thời gian ngắn như vậy, người hiểu về hắn không nhiều lắm, đây cũng là sự lo lắng của tôi làm thư ký trưởng tuyển thư ký cũng có sự khó khăn riêng của mình, nếu tuyển người bậy bạ không có năng lực, tôi không đảm đương nổi trách nhiệm này cho nên tôi cũng đã gọi điện thoại về một vị bạn học cũ đang công tác ở thành phố Bạch Sơn. Xin hắn hỗ trợ tìm hiểu một chút về thời gian Đinh Trường Sinh công tác ở huyện Hải Dương, ông đoán được gì không? Ngay cả người bạn học cũ này cũng nói tiểu tử này là một người có tài năng, nhân phẩm thì tốt không có gì mà bàn cãi, căn bản là không cần lo lắng về Đinh Trường Sinh, người bạn học cũ còn khuyên tôi nên trọng dụng Đinh Trường Sinh đây này. Ồ, người nói cái kia người bạn học cũ phải là La Bàn Hạ phó bí thư thành ủy Bạch Sơn. Đúng hắn đấy, tôi cùng hắn lúc trước cùng học ở trường đảng tỉnh ủy. Vừa rồi tháng 10 đi lên tỉnh họp có gặp lại hắn, thật là không ngờ, một tên Đinh Trường Sinh nho nhỏ, thậm chí ngay cả phó bí thư thành ủy Bạch Sơn cũng biết hắn, tiểu tử này, không hề đơn giản, La Bàn Hạ mặc dù không có nói nhiều lời, nhưng giống như đối với chuyện Đinh Trường Sinh đến công tác ở thành phố Hồ Châu, La Bàn Hạ có chút canh cánh áy náy trong lòng vậy, ha ha. Không thể tưởng được, tên Đinh Trường Sinh thật đúng là một người có nhiều lời đồn đãi. Ừ, việc này sau này hãy nói. Trước mắt việc Đường Kiến Chính đề nghị thì xử lý như thế nào, nếu tôi muốn kéo dài thời gian, thì nhà đầu tư cũng đợi không được. Một mặt khác là Đường Kiến Chính gần đây đối với vị trí trống do Vương Xâm Lâm để lại rất nóng lòng. Lão ta cũng đã qua lại báo với Bí Thư Tương rất nhiều lần. Tôi đang lo lắng một Vương Xâm Lâm đi rồi, thì lại tới một Đường Kiến Chính, cho nên bức bách lão ta quá cũng không thể quá mức. Nói cách khác, thì có thể Đường Kiến Chính sẽ không còn có lập trường trung lập mà ngã về bên Bí Thư Tương. Đến lúc đó công việc bên ủy ban chúng ta sẽ rất bị động. Đào Thành Quân nhíu mày, ông ta là người tin cậy và ủng hộ Thạch Ái Quốc, lúc trước khi trên tỉnh ủy quyết định điều Thạch Ái Quốc về thành phố Hồ Châu, trong tỉnh hỏi Thạch Ái Quốc có yêu cầu gì, thì Thạch Ái Quốc liền đưa ra thỉnh cầu là mang theo Đào Thành Quân cùng đến Hồ Châu, hơn nữa cũng đồng ý để cho Đào Thành Quân đảm nhiệm chức thư ký trưởng, với tư cách là người đại quản gia ở ủy ban thành phố, thay mặt Thạch Ái Quốc trưởng quản hết tất cả. Đối với tình huống của Thạch Ái Quốc tại Hồ Châu, Đào Thành Quân không phải là không rõ, nhưng ông ta cũng một mực vô kế khả thi. Mặc dù đang thay Thạch Ái Quốc thu nạp từng người ủng hộ, nhưng những người ủng hộ này trên cương vị cơ bản đều là chức phó, đưa đến tác dụng cực kỳ rất thấp, trong đó cũng không thiếu kẻ đầu cơ trục lợi, cho nên nếu như bây giờ Đường Kiến Chính cũng ngã về phe Tưởng Văn Sơn, như vậy thì tình hình ở trong ủy ban thành phố là không thể lạc quan được. Chinh phục gái đẹp chương 4. Anh Trần, làm thư ký cho chủ tịch Thạch có những điều gì cần phải đặc biệt chú ý vậy hả anh? Tuy là lần đầu tiên cùng Trần Khánh Long gặp mặt, nhưng nhìn từ ánh mắt bên trong của Trần Khánh Long, Đinh Nhị Cầu nhìn thấy một loại nhìn có chút hả hê tựa như hắn là vật thế thân vậy. Ừ, thì cũng không có cái gì đặc biệt, làm thư ký, chủ yếu vẫn là dựa vào mộ tính của mình, làm một thời gian dài thì cậu sẽ tự biết. À, đúng rồi, bây giờ cậu đang công tác ở đâu? Trần Khánh Long đương nhiên không đem Đinh Nhị Cầu để vào mắt, cho nên xem hắn chẳng là cóc khô gì, cái gọi là giao tiếp bất quá chỉ là một hình thức, còn nội dung bàn giao cũng là đơn giản, một cái chìa khóa. Một vài số điện thoại, cái chìa khóa là của phòng làm việc, số điện thoại của chủ tịch Thạch, số điện thoại của tài xế chủ tịch, à. Tôi công tác tại khu phố hành chính Long Cảng, anh Trần. Chủ tịch mỗi ngày làm việc và nghỉ ngơi thời gian có theo quy luật không vậy? Đây là Đinh Nhị Cầu rất quan tâm, vì nếu gặp phải một lãnh đạo làm công việc điên cuồng bất kể giờ giấc, thì mình liền xong đời. Rất theo quy luật, sinh hoạt của chủ tịch đơn giản, ngoại trừ lúc ra ngoài khảo sát hoặc là đi họp. Những lúc bình thường khác đều là đi làm đúng giờ tan tầm về nhà, dưới tình huống bình thường không có biến hóa quá lớn thay đổi. Trần Khánh Long không đếm xỉa tới trả lời. Kỳ thật Trần Khánh Long nói một câu chủ tịch sinh hoạt rất đơn giản, cũng đủ để bộc lộ ra tình trạng chính trị của Thạch Ái Quốc tại Hồ Châu hiện nay, làm một chủ tịch thành phố, mỗi ngày chỉ là đi làm tan tầm, rồi biến mất về nhà mà không có xã giao bên ngoài với người khác, riêng về chuyện này cũng đã thấy có vấn đề rồi. Chương 143. Phần 143. Trên thực tế, Đào Thành Quân chẳng những là đại quản gia của Thạch Ái Quốc, mà trọng yếu ông là người có nhiều mưu trí, không có ai so với ông hiểu rõ ràng về tình trạng Thạch Ái Quốc là một cán bộ từ bên ngoài đến TP Hồ Châu, cho nên ông cố gắng thúc đẩy Thạch Ái Quốc cùng chủ nhiệm Cố Thanh Sơn liên hợp, nhưng Cố Thanh Sơn đến giờ vẫn chưa có dứt khoát, bởi vì Cố Thanh Sơn là dân bổn địa, nhưng phe cánh của dàn cán bộ bổn địa lại rời rạc không có sự liên kết chặt chẽ, do Tưởng Văn Sơn cầm đầu, đây cũng là nguyên nhân mà bí thư Tưởng Văn Sơn rất canh cánh trong lòng. Là một bí thư thành ủy mà không nắm giữ được chủ nhiệm tổ chức cán bộ ở trong tay mình, điều này đối với Tưởng Văn Sơn mà nói, chẳng khác nào là mất một cánh tay. Cho nên sau khi việc Thạch Ái Quốc liên hợp cùng Cố Thanh Sơn thất bại, vì vẫn chia rẽ nên thế của Cố Thanh Sơn cũng không có cường đại lên, mà tạo thế chân vạc, tương tự như thời kỳ Tam Quốc, phe của bí thư Tưởng Văn Sơn là thế lực lớn nhất, thế lực Cố Thanh Sơn cùng Thạch Ái Quốc thì yếu kém hơn, chỉ khi nào bọn họ muốn đạt được một điểm lợi ích, thì lúc ấy phải liên hợp lại mới có thể đạt được. Nhưng vẫn làm cho hai người đều có cảm giác chưa thỏa mãn, nhưng cũng đủ cho Tưởng Văn Sơn như là nghẹn ở cổ họng vì khó chịu. Không thoải mái chút nào. Chủ tịch, tình huống trước mắt đối với chúng ta vẫn rất bất lợi, trên tỉnh vẫn không có động tĩnh gì, nhưng công tác của chúng ta ở thành phố lại không thể không làm, không thể chờ đợi tất cả đều lộ ra rõ ràng thì mới cất bước đi về phía trước. Bất quá tôi ngược lại cảm thấy hiện tại có một cơ hội rất phù hợp, chính là vấn đề giải tỏa và xây dựng lại ở khu vực nhà ga. Mới đầu tôi còn cho rằng đúng lúc này mà ông đổi thư ký là có thích hợp hay không. Nhưng hiện tại xem ra, ông thật sự là nhìn xa trông rộng khi chọn người đấy. Ui già, chẳng qua là tôi cũng không còn có cách nào khác, Trần Khánh Long trong lòng đã sớm không ở lại nơi này rồi, thì liệu hắn có thể chuyên tâm làm xong công việc. Hơn nữa, chúng ta có rất nhiều chuyện phải giữ cẩn mật, gây chuyện không tốt, quân không cẩn mật thì nguy hiểm cho quan không giữ được cẩn mật thì mất mạng. Có những chuyện không giữ được sự cẩn mật thì thành hại, ông thấy sao? Vâng, nhắc đến Đinh Trường Sinh, còn có một sự tình tôi chưa kịp nói, đó chính là hắn cùng Cố Thanh Sơn cũng có mối quan hệ. Đào Thành Quân nói đến. Hả, hắn và Cố Thanh Sơn thì có mối quan hệ gì chứ? Thạch Ái Quốc kinh ngạc hỏi. Chuyện này rất ít người biết, nhưng vì tôi trực tiếp tuyển thư cho chủ tịch, mặc dù không đến nỗi đem lý lịch ba đời của hắn đều moi ra, nhưng cũng phải hiểu rõ về hắn ít nhiều. Cho nên không riêng gì dựa trên những mối quan hệ đã biết rõ về hắn, mà còn âm thầm điều tra, ông có còn nhớ mấy tháng trước phát sinh vụ án bắt cóc không? Lúc ấy con gái Cổ Hiểu Manh của Cổ Thanh Sơn bị bắt cóc, nghe nói lúc ấy nếu không phải là nhờ Đinh Trường Sinh kịp thời giải cứu, chỉ sợ là Cổ Hiểu Manh sớm đã bị kẻ bắt cóc cưỡng gian, việc này người biết không nhiều lắm, đoán chừng là Cổ Thanh Sơn e ngại thanh danh của con gái mình nên không tiết lộ ra cho người ngoài biết, nhưng người của Cố gia thì đã xem Đinh Trường Sinh là ân nhân cứu mạng con mình. Hiện tại xem ra nếu hắn về làm thư ký cho chủ tịch, như vậy thì cùng Cổ Thanh Sơn đối thoại cũng dễ dàng tốt hơn một chút. Cổ Thanh Sơn đối với chúng ta vẫn còn có nghi kỵ, chỉ hy vọng Đinh Trường Sinh có thể từ ở bên trong làm cái cầu nổi để cho song phương chúng ta có tác dụng tín nhiệm lẫn nhau. Hắn có tác dụng lớn như vậy sao? Cổ Thanh Sơn là một người vô cùng nguyên tắc. Thạch Ái Quốc nói như vậy, có thể xem Thạch Ái Quốc là một dạng người bi quan chủ nghĩa, chưa lo thắng trước thì ông đã sợ bại rồi. Đúng là Cổ Thanh Sơn rất có nguyên tắc, nhưng nghe nói ông ta cũng sống rất tình nghĩa. Cổ Thanh Sơn vì muốn báo đáp Đinh Trường Sinh, không chỉ một lần nói giúp cho Đinh Trường Sinh vài việc, thậm chí còn mời hắn đến nhà chơi, nhưng Đinh Trường Sinh vẫn không có đáp ứng, hắn không muốn nhận báo đáp như vậy. Có thể nói tên tiểu tử này rất biết có chừng mực, đồng thời hắn còn có một ưu thế, đó chính là trong nhà cha mẹ của hắn đều đã mất, không có gì để mà hắn phải lo lắng, chủ tịch nếu muốn bồi dưỡng tiền đồ sau này cho hắn. Tiểu tử này chắc chắn có ơn tất sẽ báo. Đó cũng là một lựa chọn tốt. Ồ, Thành Quân, tôi lại phát hiện hôm nay ông một mực giảng giải về ưu điểm Đinh Trường Sinh không à, chẳng lẽ hắn không có khuyết điểm gì sao? Tôi không tin, hay là tiểu tử hối lộ gì đó cho ông rồi. Cho nên ông chỉ khen hắn mà thôi. Ha ha, tiểu tử nghèo này thì có cái gì đó để mà hối lộ thư ký trưởng này chứ? Muốn nói về khuyết điểm, cũng không phải là không có, đó chính là về mặt tình cảm thì không có ổn định gì cả. Đến bây giờ cũng không có một bạn gái cố định nào, nhưng lại quan hệ thân mật với mấy người đàn bà, tỉ như hắn có mối quan hệ không tầm thường với cô tổng giám đốc tập đoàn đầu tư bản Thạch kia, bất quá phương diện này, về sau tôi sẽ chú ý. Về chuyện này cũng không tính là khuyết điểm, người không phong lưu uổng thiếu niên, hơn nữa, xã hội hiện nay, cũng không có đặt nặng về vấn đề này, chỉ cần xử lý mọi chuyện tốt đẹp là được, tốt rồi. Cứ như vậy đi, bây giờ hắn đang ở bên ngoài đúng không? Đúng vậy. Đang ở bên ngoài cùng với Trần Khánh Long trao đổi, chủ tịch có muốn hắn vào gặp mặt. Đào Thành Quân nhận thấy chủ tịch Thạch thật là nôn nóng. Không cần, tối nay tan tầm cũng không cần để cho Trần Khánh Long tiễn đưa tôi, cứ để cho Đinh Trường Sinh đưa tôi về nhà, để hắn sớm làm quen một chút, mau chóng thế vào cương vị thư ký. Phần 144. Cửa mở, Đinh Trường Sinh tưởng rằng là Thạch Ái Quốc muốn gặp mình, nhưng không có, hắn lại bị Đào Thành Quân gọi tới văn phòng của ông ta. Trường Sinh, buổi tối nay cậu rảnh chứ? Vâng. Cậu trao đổi với Trần Khánh Long một chút, tối nay cậu tiễn đưa chủ tịch về nhà nhé. À, vậy là hôm nay bắt đầu đi làm luôn. Cứ xem như thế đi, không phải cậu có nói, chuyện bên kia cũng không có phải bàn giao gì nhiều. Có vấn đề gì khó khăn không? Dạ, không có gì, nếu em tiễn đưa chủ tịch về nhà, thì trước mắt em phải nên làm những điều gì, quy trình như thế nào? Đinh Nhị Cầu khiêm tốn tỉnh giáo, hắn biết rõ, những sự tình này chỉ có thể hỏi trực tiếp Đào Thành Quân, bởi vì vừa rồi hắn nhìn thấy Trần Khánh Long sẽ không bao giờ nói rõ cho mình biết. Cậu không có hỏi qua Trần Khánh Long sao? Có hỏi, nhưng chưa nói. Đinh Nhị Cầu thật là có hỏi, Trần Khánh Long cũng chính xác là không trả lời. Đào Thành Quân cau mày, nghĩ thầm Trần Khánh Long đúng là không hiểu chuyện, về sau còn rất nhiều chuyện cũng phải dựa vào chủ tịch thành phố, thư ký mới bây giờ không để vào mắt, chẳng lẽ khi chắp cánh bay ra ngoài, thì sẽ không bao giờ đến ủy ban thành phố liên hệ công tác sao? Thật sự là quá ấu trĩ. Đào Thành Quân cầm điện thoại lên gọi ngay cho Trần Khánh Long. Khánh Long, tôi để cho Tiểu Đinh đi qua gặp cậu, nhớ phải chú ý làm mẫu và bàn giao các công việc hàng ngày, Cứ như vậy đi. Đào Thành Quân tuy cố đè nén sự bất mãn của mình trong lời nói, nhưng Trần Khánh Long cũng không phải người ngu, hắn ta hiểu được. 5 giờ chiều, Đinh Trường Sinh đi theo sau Trần Khánh Long gõ cửa phòng làm việc Thạch Ái Quốc, hai người bọn họ cùng nhau đi vào, Trần Khánh Long đến bên cạnh bàn làm việc, cầm lấy cặp sách của Thạch Ái Quốc, sau đó chờ Thạch Ái Quốc rời khỏi văn phòng, thì tắt đi tất cả đồ điện trong văn phòng. Hai người bọn họ đi theo sau Thạch Ái Quốc, ông cũng không có nói gì, lãnh đạo im lặng. Thư ký cũng không thể dở đến mức mở đầu trước câu chuyện, tuy không ai nói lời nào, không khí rất ngột ngạt, nhưng đó là ý muốn của lãnh đạo, giống như bảo trì một loại cảm giác oai nghi với cấp dưới. Xuống thang máy bước ra khỏi đại sảnh, thì chiếc xe hơi đã chờ sẵn, lái xe Hồ Hải Quân mở cửa xe ra, đúng lúc này Trần Khánh Long bước nhanh trước một bước, giữ lấy cửa xe, lấy bàn tay che khuất phía trên cửa xe, để phòng Thạch Ái Quốc cúi người vào trong xe không cẩn thận bị đụng phải đầu. Ngay lúc Trần Khánh Long muốn đóng cửa xe, thì Thạch Ái Quốc nói ra. Khánh Long, hôm nay để cho Tiểu Đinh tiễn đưa tôi trở về, cậu không cần đi theo. Thạch Ái Quốc nói xong, tự mình kéo cửa đóng lại, Trần Khánh Long lúc này mới hiểu được, vội vàng đem cai cặp sách ở trong tay mình đưa cho Đinh Nhị Cầu. Đinh Nhị Cầu vội vàng từ theo phía sau vượt qua, mở ra cửa bên tay lái phụ chui vào. Trần Khánh Long đưa mắt nhìn theo xe Thạch Ái Quốc đã đi ra khỏi cổng ủy ban thành phố, hôm nay Thạch Ái Quốc đã tỏ thái độ như vậy. Thì đồng nghĩa với kiếp sống thư ký của hắn đã chấm dứt triệt để, vốn là hắn tâm niệm chờ đến kết quả như thế này, nhưng khi kết quả này đến thì hắn lại cảm thấy có một ít cảm giác mất mát, đặc biệt lúc đưa cặp sách của Thạch Ái Quốc giao cho Đinh Trường Sinh, nhưng sự tình đã đến bước này, không có khả năng quay trở về nữa, mũi tên đã bắn bay đi, cũng là do tự mình chọn đường. Đinh Nhị Cầu an tĩnh ngồi ở vị trí kế bên người lái xe, im lặng nhớ kỹ lộ trình xe chạy, hắn đối với đường xá thành phố Hồ Châu vẫn chưa quen, cho nên cố gắng nhớ kỹ lộ tuyến. Với tình hình giao thông hỗn loạn như hiện nay. Tuy Đinh Nhị Cầu đang nhìn phía trước, nhưng hắn có thể cảm nhận sâu sắc được phía sau lưng mình có một đôi ánh mắt nhạy cảm đang quan sát, bên cạnh lái xe Hồ Hải Quân thì thần sắc rất tự nhiên bình thản, một câu nói cũng không có hỏi Đinh Nhị Cầu là ai, cũng không hỏi vì sao không phải là Trần Khánh Long tiễn đưa chủ tịch, đây chính là quy củ tối thiểu với tư cách lái xe cho lãnh đạo, chỉ có đôi mắt để nhìn, không được sử dụng cái miệng cùng với lỗ tai. Phần 145. Xe chạy tầm 15 phút, chậm chậm chạy vào khu nhà của thành ủy, tại trước một tiểu viện thì ngừng lại, đúng lúc này Tiêu Hồng vừa bước ra đợi tại trên bậc thềm, Đinh Nhị Cầu tranh thủ xuống xe, mở cửa xe cho Thạch Ái Quốc, nhưng Thạch Ái Quốc động tác còn nhanh hơn hắn, chính mình đã tự mở cửa xe ra rồi. Sao em lại chờ ở bên ngoài lạnh đấy. Thạch Ái Quốc ân cần biểu lộ tình cảm với Tiêu Hồng không e dè Đinh Nhị Cầu ở phía sau lưng đang cầm túi sách. Biết anh tan việc sắp về nhà, nên em ở đây chờ anh. Anh thay đổi thư ký rồi sao? Tiêu Hồng nhìn thấy Đinh Nhị Cầu đang đi theo sau lưng Thạch Ái Quốc nên hỏi. Đúng rồi, về sau có chuyện anh bận không có thời gian, thì có thể tìm đến cậu ta nhờ xử lý, tên gọi Đinh Trường Sinh, Tiểu Đinh. Đây là vợ của tôi, về sau trong nhà có chuyện gì, thì nhờ cậu giúp dùm nhé. Đối với người vợ thứ hai này, Thạch Ái Quốc rất là ưa thích, đúng ra đã làm một chủ tịch đứng đầu thành phố, vốn là không nên ở trước mặt thuộc hạ nói lời quá cưng chiều một người đàn bà. Nhưng hiện tại xem như Thạch Ái Quốc triệt để khó thoát khỏi, vì Tiêu Hồng là tuổi trẻ, nàng cũng biết rõ đàn ông cần gì. Mỗi khi Thạch Ái Quốc nghĩ tới người vợ trẻ tuổi này cùng ngang tuổi với con gái của mình, thế mà lại nằm dưới háng của mình quằn quại như là một con lươn quấn quanh mỗi khi mình đút cây dương vật vào cái lỗ nhỏ bên dưới của nàng. Trong lòng của ông ta liền sẽ nổi lên sự hưng phấn mãnh liệt. Xin chào chị, em là Đinh Trường Sinh, có việc gì cần chị cứ phân phó. Đinh Nhị Cầu nhận ra, lão hoàng đế Thạch Ái Quốc này đã bị tiểu yêu tinh Tiêu Hồng xem như là đã nắm đầu rồi. Ngày đó khi ở trên lầu, hắn chỉ là nhìn thoáng qua thân ảnh của Tiêu Hồng, không có thấy rõ mặt mũi của nàng. Hôm nay hắn phát hiện ra, trách không được Thạch Ái Quốc không quan tâm đến chuyện con gái mình phản đối chuyện kết hôn cùng với Tiêu Hồng. Người đàn bà này đúng là có một sắc đẹp khuynh đảo hại nước hại dân. Mặc dù không có khoa trương nhiều, nhưng nàng cực kỳ giống minh tinh tiêu tường của Đài Loan. Dưới ánh đèn sáng từ hành lang hắt xuống, Tiêu Hồng đang mặc một bộ đồ ngủ mỏng màu trắng không có tay, lộ ra cánh tay bạch ngọc trắng bóc. Dưới ánh đèn xuyên suốt, Đinh Nhị Cầu tinh tường thấy đường cong là lướt của thân thể nàng, ngay cả cái quần lót hình tam giác nhỏ ở phía trước cũng không thể che khuất. Rất rõ ràng chứng kiến cái gò mu âm hộ đầy đặn phồng ra, dấu vết hình bán cầu trên cái mông đầy đặn mượt mà, hông của nàng mặc dù không phải là nhỏ nhắn, nhưng cùng cơ thể của nàng phối hợp vô cùng hoàn hảo. Nhất là cặp chân dài, cặp đùi rất tròn đẫy đà, bắp chân thẳng lại dài, khiến nàng có khí chất rất là yêu mị. Tiêu Hồng cao ngạo gật đầu, không nói gì, nhận lấy trong tay Đinh Nhị Cầu cặp sách, nàng cúi người xuống, rõ ràng cái rãnh sâu thẳm giữa hai bầu vú lổ lộ. Nàng kéo tay Thạch Ái Quốc đi vào trong nhà, Đinh Nhị Cầu có chút thất thần nhìn theo cái mông nảy nở có vẻ nhổng lên, phảng phất như là hấp dẫn ánh mắt giống đực, làm cho hắn thậm chí có chút thất thố nhìn sau cái mông đít của nữ yêu tinh này. Cậu trở về đi, sáng sớm ngày mai tới đón tôi là được. Thạch Ái Quốc đầu cũng không có quay lại nói, tuy là lãnh đạo có quyền đấy, nhưng tư thế của Thạch Ái Quốc khiến cho Đinh Nhị Cầu có chút không thích ứng. Hắn đang tự hỏi không biết mình tìm đến nơi nương tựa này có phải là lựa chọn chính xác hay không nữa. Chúng ta đi thôi Đinh thư ký, để tôi đưa cậu trở về. Hồ Hải Quân mở cửa xe nói vọng ra. Anh Hồ cứ gọi em là Tiểu Đinh đi, xem ra so với em thì anh tuổi tác lớn hơn nhiều, anh đi theo chủ tịch chắc lâu rồi chứ. Ừ, hơn 10 năm, vậy em về đâu, để anh đưa em về. Sau khi Đinh Nhị Cầu ngồi vào trong xe, Hồ Hải Quân lại một lần nữa hỏi. Vâng, anh cứ đưa em đến trước mặt đầu phố là được, em muốn tự mình dạo chơi trong thành phố một chút, à. Hay là anh Hồ có rảnh không? Nếu không hai anh em chúng ta uống chút rượu, coi như là làm quen, về sau còn kính xin anh Hồ chỉ điểm em một số chuyện đấy. Khục, cái gì chỉ điểm hay là không chỉ điểm, chúng ta đều là người phục vụ cho chủ tịch, cứ làm tốt công tác của mình thì được rồi, để ngày khác đi, anh mời em. Hồ Hải Quân huyền truyền cự tuyệt lời mời của Đinh Nhị Cầu. Đinh Nhị Cầu cười cười không nói thêm, đến đầu phố xuống xe, sau khi chiếc xe hơi khởi động rời đi. Thì Hồ Hải Quân lập tức gọi một cú điện thoại nửa giờ sau gặp lại ở chỗ cũ, anh có chuyện trọng yếu muốn trao đổi. Chương 146. Phần 146. Sau 15 phút, từ trong gara của Ủy ban thành phố, Hồ Hải Quân đã đổi lấy chiếc xe Zeta chạy ra khỏi Ủy ban, chiếc xe chờ chủ tịch thì quá rõ ràng, hắn không muốn lấy chiếc xe nhạy cảm đó chạy rong khắp nơi. Hồ Hải Quân đến cách trung tâm chợ không xa, vào trong một quán cà phê tương đối vắng vẻ. Bên trong sử dụng đèn mờ, nếu không đến gần thì không nhìn thấy người ở bên trong. Hồ Hải Quân rất dễ dàng đã tìm được Thạch Mai Trinh đang ngồi một mình, hắn mỉm cười đi tới. Mai Trinh, đợi anh lâu chưa? Cũng chưa có bao lâu, có chuyện gì gấp gáp hẹn em đến. Thạch Mai Trinh cảm xúc không cao lắm, nhìn ra tâm trạng của nàng không được thoải mái. Cha của em hôm nay đã đổi thư ký mới, em có biết không? Đã đổi mới thư ký, còn Trần Khánh Long đâu rồi? Lão phế vật đó đã làm sai cái gì mà bị cha của em thay đổi vậy? Trước sớm nghe nói hắn ta sắp điều đến công tác ở khu công nghiệp cao, dù sao hắn ta lá gan quá nhỏ, em cũng đâu có thể trông cậy vào hắn ta được cái gì đâu. Hồ Hải Quân nói, vậy em có thể trông cậy vào ai đây? Trông cậy vào anh, để anh đi thay em làm chuyện này sao? Mai Trinh, có cho anh 10 Tiêu Hồng đi nữa, cũng sẽ không đả động được đến lòng của anh đấy, được rồi, chuyện này sau này hãy nói đi. Em hiện tại không muốn đề cập đến chuyện này, cũng không muốn nghe. Thạch Mai Trinh cắt đứt Hồ Hải Quân muốn thổ lộ tâm tình của mình. Hồ Hải Quân bất đắc dĩ phải ngậm miệng lại, hắn làm tài xế cho Thạch Ái Quốc đã 10 năm, từ lúc vừa mới giải ngũ, lần đầu tiên khi nhìn thấy Thạch Mai Trinh, thì nàng chỉ là một cô bé học cấp 2, Thời gian trôi đến bây giờ nàng đã trở thành một cô gái trưởng thành. Vì phục vụ cho chủ tịch, Hồ Hải Quân cũng thường lui tới nhà họ Thạch. Đối với cô gái Thạch Mai Trinh này, dần dần hắn sinh ra một loại tình cảm luyến ái âm thầm, khó có thể tự kiềm chế, cũng vì điều này mà hắn đến bây giờ cũng chưa có kết hôn. Một mực yên lặng chờ đợi Thạch Mai Trinh, có thể nói. Hạnh phúc của nàng chính là hạnh phúc của hắn. Thế nhưng Thạch Mai Trinh là một cô gái theo chủ nghĩa lãng mạn, đối tượng của nàng không phải là một Hồ Hải Quân lái xe như vậy. Nhưng từ sau khi mẹ của nàng chết, đặc biệt là lúc cha của mình cưới lấy người bạn học làm vợ, thì Hồ Hải Quân cơ hồ trở thành người duy nhất có thể bàn tính với nàng mọi chuyện, hoặc là một người để nàng có thể thổ lộ ra hết tất cả sự bực dọc trong người. Không nói nữa, giờ bàn chính sự, anh cảm thấy kế hoạch kia vẫn có thể áp dụng. Trước đây Trần Khánh Long là tên quỷ nhát gan, nhưng gã tiểu tử mới tới làm thư ký này là một tên ngốc lớn mật, khá là háo sắc. Hồ Hải Quân hít sâu một hơi rồi chậm rãi nói. Làm sao anh biết? Có thể nói hắn ta hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Hồng, khi cha của em cùng Tiêu Hồng quay người bước vào trong nhà, anh quan sát nhìn thấy tiểu tử này chằm chằm vào mông đít của Tiêu Hồng rất lâu, cho đến khi cửa phòng đóng lại mà vẫn còn đang nhìn, em nói xem tiểu tử này lá gan có phải là rất béo tốt. Há, thật sự, nhưng gan lớn là một chuyện, còn có dám làm hay đó là một chuyện khác, chỉ sợ đến lúc đó hắn cùng Trần Khánh Long cũng chung một dạng, khi nghe đến kế hoạch của chúng ta, lập tức liền bỏ chạy. Nếu như bị hắn nói cho Tiêu Hồng hoặc là cha của em biết, thì anh cùng em chịu không nổi đâu Thạch Mai Trinh bực dọc nói ra. Cho nên lần này đây chúng ta phải cải biến sách lược, đến lúc đó em cứ nghe theo lời của anh là được. Hồ Hải Quân nóng lòng muốn trợ giúp Thạch Mai Trinh giải quyết phiền não, cho nên tham mưu vấn đề cũng không hề có nguyên tắc rồi. Chương 147. Phần 147. Đinh Nhị Cầu cũng không có trên đường đi dạo lung tung, mà là hắn đón xe đi về thẩm mỹ viện của Hạ Hà Tuệ. Lúc này Đinh Nhị Cầu đã quen đường đi nước bước, trực tiếp từ cửa sau bước vào trong thẩm mỹ viện, dùng chìa khóa Hạ Hà Tuệ đưa cho hắn trực tiếp lên lầu 3. Sao em lại tới đây? Dương Phụng Tê đang ở chỗ này đây. Hạ Hà Tuệ nhận được điện thoại của Đinh Nhị Cầu, sắp xếp thoáng qua công việc, liền trở về phòng nghỉ ở trên lầu. Chắc là chị Dương nhớ đến chị nên cũng đến ở nơi đây, hai người rất thân mật, tựa như là quan hệ tình nhân vậy. Cái gì là quan hệ tình nhân, nói bậy bạ. Hạ Hà Tuệ thuận miệng nói ra. Không phải là hai người từng liên thủ tác chiến với em sao? Còn nói không phải là tình nhân, em nằm mơ đi, không biết xấu hổ, chuyện này vậy mà cũng nói ra được, em không đàng hoàng một chút được sao? Hạ Hà Tuệ giờ mới hiểu được Đinh Nhị Cầu nói có ý nói gì, thò tay đánh Đinh Nhị Cầu, nhưng lại bị Đinh Nhị Cầu nắm lấy kéo vào trong ngực hắn. Ai nha, không nên ồn ào, nếu chị Dương một hồi đi lên thì phiền toái. Thật mất mặt. Thôi đi chị ơi, lần trước lúc đó chẳng phải là cùng nhau tất cả đều vui sướng sao? Nếu chị Dương lên đến thì rất tốt, vừa vặn một lượt chiến đấu với nhau mà. Biến đi, không đùa nữa, chị còn xuống dưới làm việc, còn có mấy khách quen chờ chị làm đây. Hạ Hà Tuệ dứt khoát quay thân người, từ trong ngực Đinh Nhị Cầu bước ra. Khoan đi, em tìm đến chị là có chuyện, cần chị giúp. Chuyện gì vậy? Em bây giờ không có còn công tác ở đây nữa. Đổi công tác nữa rồi. Đổi công tác, em phải rời TP Hồ Châu à? Hạ Hà Tuệ biến sắc hỏi. Không phải, chẳng qua lần này chơi lớn hơn, bị chủ tịch thành phố chọn trúng, ngày mai em sẽ bàn giao công tác, vừa rồi mới tiễn đưa chủ tịch về nhà, chị đoán xem, em nhìn thấy ai nào? Ai vậy? Hạ Hà Tuệ còn chưa kịp tiêu hóa khi nghe tin Đinh Nhị Cầu trở thành thư ký của chủ tịch thành phố, cho nên hỏi theo bản năng. Tiêu Hồng, chính là người đàn bà đến đây làm đẹp. Vợ mới của chủ tịch thành ủy. Vậy thì có sao đâu, có gì mà hiếm lạ, nàng vốn chính là vợ của chủ tịch, mà, Nhị Cầu, đừng nói là còn chưa có đi làm, thì đã bắt đầu nhớ thương người đàn bà của lãnh đạo mình đấy nhé. Hạ Hà Tuệ sắc mặt trầm xuống nói, nàng biết rõ thằng này về phương diện đàn bà là bất chấp nhất, trong nội tâm không khỏi lo lắng, nghĩ tới lúc giai đoạn mình bị thằng này dụ dỗ ép buộc đưa lên giường như thế nào, rồi đến bây giờ thì chính mình lại cam tâm tình nguyện làm tình nhân của hắn. Bởi vậy có thể thấy được thằng này đối với đàn bà lực sát thương lớn đến bao nhiêu. Thôi đi chị ơi, em là hạng người như vậy sao? Em thấy người đàn bà này đối với em, quả thực là nàng chẳng thèm ngó tới, con mắt cũng không liếc qua nhìn lấy em một cái, cho nên trong nội tâm em đang tức giận đây này. Hừ, nói chuyện phiếm, người ta là vợ của chủ tịch thành phố, em là thư ký của chủ tịch, người ta không thèm ngó ngàng đến em thì đúng rồi, nếu nàng đối với em yêu ái, thì em còn nghĩ đến chuyện làm thư ký được sao? Không phải, em không phải là nói ý tứ kia, ý em nói chị để ý dùm em đến người đàn bà này có nhược điểm gì, để khi đụng chuyện em còn uy hiếp được một chút, ít ra phải nể mặt của em chút chứ, em làm thư ký, chứ đâu phải là nô lệ. Thật xin lỗi, chị không giúp được em chuyện này, chị chưa có được bản lãnh đến mức nắm lấy được nhược điểm của Tiêu Hồng, với lại lâu lâu nàng mới đến làm thẩm mỹ một lần, thì làm gì có nhược điểm để mà nắm bắt. Hạ Hà Tuệ dứt khoát không phối hợp với hắn. Cũng không có biện pháp khác sao, nhưng chỉ có thể giới thiệu các người quen biết nhau. Khỏi đi, em đã nhận thức được với Tiêu Hồng rồi. Chương 148. Phần 148. Hạ Hà Tuệ tuy không muốn rời khỏi Đinh Nhị Cầu, hắn cũng sắp đi nhận công tác mới rồi, tuy nhiên nàng biết rõ, Dương Phụng Tê so với nàng từ xa xôi đến càng cần hơn nữa người đàn ông này để được hắn làm cho thỏa mãn, vì vậy nàng quyết đoán đi xuống lầu làm thẩm mỹ cho khách. Chỉ chốc lát sau, Đinh Nhị Cầu chỉ nghe thấy trên bậc thang, vang lên tiếng giày cao gót đánh trên sàn gỗ, cái tiếng động này không thể quen thuộc hơn nữa, hắn mỉm cười, lúc này hắn đã vào phòng bên trong, nằm ở trên cái giường của Hạ Hà Tuệ nghỉ ngơi. Ai ui, Đinh Đại Thư Ký định ngủ sao? Vất vả như vậy à? Cho nên em mới cần chị đến giúp cho em đây. Dương Phụng Tê vừa mới ngồi ở bên cạnh giường thì đã bị Đinh Nhị Cầu hai chân kẹp lấy ngang hông, khiến cho nàng ngã lệch tại trên người của hắn. Hơn cái đầu của nàng vừa vặn rơi vào giữa háng của Đinh Nhị Cầu, nàng liền cảm nhận được, nơi đó đã có một cây gậy gộc cứng rắn đang chuẩn bị gặp nàng rồi. Chó chết, vừa gặp đã khi dễ chị. Dương Phụng Tê mỉm cười, hắn dùng tay sờ soạng lấy cây dương vật mình đã trở nên to lớn. Phái đoàn của chị khảo sát ra sao rồi? Có hứng thú đầu tư vào hay không vậy? Bây giờ vẫn còn chưa định, hạng mục này chúng ta mới sơ bộ dự đoán, vốn đầu tư bỏ ra không nhỏ. Chuyện này cần phải thông qua hội đồng quản trị thảo luận, còn phải báo cáo các hạng mục nếu khả thi thì mới được duyệt, cho nên phải qua một thời gian nữa à. Ngậm sâu hơn một chút, đúng, sâu một chút. Đinh Nhị Cầu thật sự là quên ăn quên ngủ lo đến công tác, ngay lúc chuẩn bị giao hoan cũng đang làm việc, còn con gái của chủ tịch tập đoàn đầu tư Bàn Thạch thì đang chui đầu ngậm vào cây dương vật của Đinh Nhị Cầu, rất nghiêm túc bú liếm, Đinh Nhị Cầu thì là vẻ mặt rất hưởng thụ nằm ở trên giường, nhưng Dương Phụng Tê minh bạch. Chính mình hầu hạ tốt cây dương vật chó chết của hắn, thì sau đó cái âm đạo của mình sẽ được hồi báo gấp mấy chục lần. Bởi vì cái giường không quá lớn, cho nên những động tác này bú liếm dương vật nàng quỳ trên mặt đất cho rộng rãi. Lúc này Đinh Nhị Cầu cũng ngồi lên trên cạnh giường, vừa nhìn ngắm Dương Phụng Tê kiều mị dung nhan, một bên vuốt ve mái tóc nàng như tơ, càng có thể thấy rõ thấy được cái đầu của nàng nhấp nhô theo động tác ngậm nuốt dương vật của mình, mang tới cảm giác thật là vũ mị, đây là thời khắc mà mỗi người đàn ông đều thỏa mãn nhất. Không phải Đinh Nhị Cầu khoa trương, Dương Phụng Tê thật là thành thục xinh đẹp động lòng người, cao quý sang trọng, riêng giới kinh doanh trong nước nổi tiếng là CEO đệ nhất mỹ nữ. Thực tế nàng mỗi ngày kiên trì sáng sớm chạy bộ, buổi tối luyện yoga, không bỏ qua một ngày, mặt của nàng không thi phấn trang điểm nhiều, đôi môi anh đào kiều diễm ướt át, một đôi mắt màu đen tràn ngập đầy linh khí, lông mi thật dài, khép hờ phong tình vạn trùng, câu hồn đoạt phách, phối hợp với nàng là quanh năm ngồi ở vị trí cao lãnh đạo nên tạo ra khí chất cao quý. Thật đúng nhìn qua khiến người tâm động, nhưng trong lòng lại không dám có chút nào khinh nhờn. Linh lung thân thể nở nang nhưng rất là uyển chuyển, mông bự với gấu váy bên trên đầu gối gần 20 phân, bao vây lấy hai mảnh mông thịt hướng về sau ngạo nghễ ưỡn lên, hiển thị rõ đường cong vẻ đẹp nữ tính, cái loại thành thục mỹ cảm này càng là làm cho mỗi một người đàn ông thấy được đều tim đập thình thịch. Dương Phụng Tê cởi ra bộ váy áo thời trang cao cấp cùng nội y, một thân thể trắng sáng như tuyết, xinh đẹp không tì vết phơi bày ra. Tràn đầy hàm xúc thành thục quyến rũ mê người, nàng chân trần đứng dưới giường, hai tay vịn lấy mép giường cong cái mông lên cao, Đinh Nhị Cầu đứng ở sau lưng nàng, hai tay giữ lấy eo thon, dương vật lần lượt xung kích về đằng trước đâm sâu vào trong âm đạo nàng, Dương Phụng Tê cúi đầu, cắn chặt hàm răng, thừa nhận lấy một vòng tiếp một vòng công kích, mỗi lúc mấu chốt sướng khoái. Nàng ngẩng đầu lên, cái miệng nhỏ kia rên rỉ như là tựa như là con ngỗng vươn cổ cao vậy, còn hắn tựa như một lữ khách giữa cái nóng mặt trời trong sa mạc đói khát. Đột nhiên nhìn thấy ốc đảo bừng bừng sinh cơ, dục vọng nguyên thủy như lũ quét cuốn tới, lực lượng lập tức bùng nổ phảng phất muốn phá hủy hết thảy sự vật. Một lát sau Đinh Nhị Cầu thay đổi tư thế giao hợp, đem Dương Phụng Tê đè nằm ngửa xuống giường, trở thành một con sói hoang, nhìn thấy món ngon trước miệng, dùng tốc độ cùng lực đạo mạnh mẽ chưa từng có, dục tính chi phối đại não Đinh Nhị Cầu không thể ôn nhu với nàng, cuồng dã cản rỡ, hung ác hữu lực. Đinh Nhị Cầu hôn hít lên cặp môi đỏ mỏng, triền miên, vong tình mút vào. Dương Phụng Tê đồng dạng trở nên bức thiết kích động, chiếc lưỡi mềm nhắn thơm tho của nàng cùng đầu lưỡi Đinh Nhị Cầu chăm chú dây dưa cùng một chỗ, người tiến ta lui, người tới ta đi. Dưới sự kích thích của Đinh Nhị Cầu, nàng mềm mại dãy dụa như không xương, đầu loạn dao động, mái tóc tung bay, cực kỳ giống như một con rắn nhỏ uốn lượn chập chờn, làm trong căn phòng nhỏ truyền đến không ngừng tiếng rên rỉ của Dương Phụng Tê tràn ngập cả trong phòng, Đúng lúc này bên ngoài hành lang đi tới một người đàn bà, nàng nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên trong, vừa nghe thấy thì hiểu rõ tiếng rên kia nghe qua thật là yêu mị tới cực điểm, thật sự rõ ràng chính là tiếng của Dương Phụng Tê. Nàng lúc này mới lặng lẽ đẩy cửa đi vào trong phòng khách. Chương 149. Phần 149. Bắt đầu nghe được có tiếng chân người dọc theo trong phòng khách mé ngoài, Đinh Nhị Cầu còn có chút lo lắng không biết có phải là nhân viên của thẩm mỹ viện lên đây có việc, nhưng khi nghe tiếng cửa mở ra từ nơi phòng khách, dần dần với tiếng thở dốc thô trọng, hắn đã kết luận người này chính là Hạ Hà Tuệ, bởi vì sau này hắn chuyên cần luyện tập trong quyền Hoan Hỉ Cực Lạc Đồ, thính giác của và thị giác của hắn từ từ trở nên nhạy bén hơn trước, không chỉ như thế, trình độ cảm của thân thể mẫn cũng tăng lớn hơn. Chị mà còn tiếp tục trốn ở ngoài cửa nghe lén, em sẽ đi ra ngoài tóm chị đấy, còn không vào đây. Đinh Nhị Cầu tại bên trên thân thể Dương Phụng tiếp tục rong ruổi, vừa hướng ngoài cửa nói vọng ra. Người ngoài cửa hình như là do dự một chút, rồi lặng lẽ đẩy cửa ra, trong phòng cảnh tượng đúng như là nàng nghĩ, chỉ có điều trong này khí tức càng thêm hấp dẫn, trong cả căn phòng tràn ngập khắp nơi cái mùi nồng nồng vừa mồ hôi, vừa mùi dịch tiết từ bộ phận sinh dục, còn Dương Phụng Tê thì trần truồng thân thể đang bị Đinh Nhị Cầu áp dưới, hai bên bắp đùi dạng thật rộng, âm hộ nảy lên nghênh đón dương vật của hắn, trong miệng của nàng ngậm lấy một chòm tóc dài mình. Có lẽ vì Hạ Hà Tuệ đang đứng trước mặt, cho nên Dương Phụng Tê cực lực đè nén tiếng rên rỉ vui sướng khoái của mình, mau tới trợ giúp em một chút. Đinh Nhị Cầu cũng không quay đầu lại nói như là ra lệnh. Hạ Hà Tuệ thuận theo đi đến phía sau lưng Đinh Nhị Cầu, vuốt ve thoáng một phát phụ đầy từ sau thân thể Đinh Nhị Cầu. Đây là cách thức từ thời cổ đại của nha hoàn làm, mỗi khi nam chủ nhân cùng tiểu thư của mình giao hoan, nha hoàn sẽ đứng ở sau lưng nam chủ nhân, dùng sức thôi động đẩy thân thể của chủ nhân. Dùng cách này sẽ tiết kiệm thể lực của chủ nhân mình. Lần trước lúc Đinh Nhị Cầu để cho Dương Phụng Tê cùng Hạ Hà Tuệ luân phiên đẩy hắn, đúng là một sự tình thú. Hạ Hà Tuệ nàng giơ lên tay nhỏ bé, dùng sức đẩy một chút cái mông Đinh Nhị Cầu, một bàn tay của Nhị Cầu cũng thật nhanh chiếm hữu bầu vú trước ngực đang run rẩy. Nàng cảm giác được trong thân thể khoái cảm đã dâng lên như nước, không kiềm hãm được, dần dần hé mở đôi môi, để cho đầu lưỡi Đinh Nhị Cầu trượt vào khoang miệng của mình. Tại trong miệng nàng quấy, Hạ Hà Tuệ trong lòng đã nồng nặc tình dục. Nàng cũng chủ động lè lưỡi, cùng miệng Đinh Nhị Cầu dây dưa một chỗ. Lúc này động tác dương vật Đinh Nhị Cầu đánh sâu vào âm đạo Dương Phụng Tê động tác không ngừng, chỉ là thay đổi đem hai bàn tay, một xoa bóp bầu vú, một vuốt ve lên cái âm hộ của Hạ Hà Tuệ. Từ từ, Đinh Nhị Cầu không hề vội vàng đánh sâu vào Dương Phụng Tê nữa, nàng đang trong lên cơn động dâm, như thế nào chịu được, khi thấy động tác Đinh Nhị Cầu chậm lại, liền lớn tiếng hổ ngôn loạn ngữ kích thích thần kinh Đinh Nhị Cầu. A, mạnh lên, a. Mau, dùng sức. Hắn hưởng thụ nhìn hai người đàn bà dưới động tác của mình động tình, bên tai nghe hai nàng tranh nhau rên rỉ, vui sướng vô hạn. Dương Phụng Tê đã là sắp đến cơn cực khoái, trong khi động tác Hạ Hà Tuệ đẩy thân thể Đinh Nhị Cầu làm nàng càng thêm nhột nhạt khó chịu, không kịp chờ đợi, nàng đem hai chân thon dài gắt gao quấn ở hông của Đinh Nhị Cầu khiến cho cái âm hộ xông ra, hai cái cánh tay ngọc sống chết ôm chặt cổ của hắn, thân thể mềm mại cũng không ngừng trên dưới trái phải lắc lư đón hùa. Âm đạo Dương Phụng Tê được dương vật Đinh Nhị Cầu đút vào ăn no, nàng mặt đỏ bừng, linh hồn thoải mái linh hồn phiêu phiêu, hai tay hai chân ôm hắn càng chặt hơn. Cái mông bự dẫy dụa hầy cái âm hộ lên thật cao, phối hợp dương vật Đinh Nhị Cầu đút vào. Hai mép trong âm hộ màu đỏ hồng theo hướng thân cây dương vật ra vào vừa lật, vừa co lại, dịch nhờn trào ra hướng phía ngoài xuống đến khe đít rồi nhiều xuống ở trên ga giường, đã tạo thành một đốm loang ẩm ướt, Đinh Nhị Cầu dồn khí lực một trận mãnh liệt đút vào. Khiến cho Dương Phụng Tê sướng đến hồn phi phách tán, run run, thở hổn hển mê loạn rên rỉ lấy. A, Nhị Cầu, muốn mạng của chị rồi, a. Cái loại vừa sướng vừa nhột nhạt muốn bùng nổ sâu từ bên trong âm đạo quả thực làm cho Dương Phụng Tê muốn nổi điên. Dương Phụng Tê tiếng rên rỉ càng ngày càng mỏng manh, Đinh Nhị Cầu cảm giác được nàng đã đến cơn cực khoái, hắn tiếp tục co người lại mãnh liệt đâm mạnh dương vật vào âm đạo, bỗng dưng tiếng nàng rên rỉ lung tung chợt to lên. Đồng thời một làn nóng bỏng âm tinh đã phun trào đi ra, Dương Phụng Tê một trận run rẩy phát tiết, toàn thân nàng như là tê liệt, hắn chỉ cảm thấy bên trong vách âm đạo cắn mút lấy đầu khớp dương vật, bên ngoài cửa miệng âm đạo tiết ra màu trắng sữa giống như bọt biển từ bên trong chảy, sau cơn cực khoái thân thể Dương Phụng Tê sụi lơ nằm ở trên giường. Không còn có như lúc vừa rồi dãy giụa, mặc kệ cho Nhị Cầu động tác đang tiếp tục đâm dương vật vào cơ thể nàng, cũng không có lực để mà nghênh hợp. Đinh Nhị Cầu cũng hiểu được trong chốc lát này thì không có ý nghĩa gì rồi, nên đem cây dương vật của mình từ trong hang động ướt nhẹp của Dương Phụng Tê rút ra. Hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía Hạ Hà Tuệ, thấy trước ngực nàng, hai đầu núm vú đã bị mình chiêu chọc khiêu khích phồng bốc kiên đĩnh dị thường với màu đỏ tươi thật là câu nhân, Thật nhanh hắn ôm lấy Hạ Hà Tuệ để nàng quỳ tại trước mặt của mình, đem cặp mông tuyết trắng đầy đặn run run vĩnh lên trước mặt Đinh Nhị Cầu. Đinh Nhị Cầu quỳ gối phía sau Hạ Hà Tuệ, hai tay vuốt vuốt cặp mông thịt to no đủ đầy nhục cảm, hai tròng mắt từ phía sau nhìn theo cái khe đít sâu thẳm về phía trước là cái âm hộ phơi bày, thật sự là có một phong vị khác thường. Trước đó đã trải qua Đinh Nhị Cầu vuốt ve, khiêu khích, hai bên mép ngoài của Hạ Hà Tuệ đã sớm phồng tăng lên rồi, lúc này lại theo bàn tay Đinh Nhị Cầu sờ mó, từ trong cửa miệng âm đạo lại rỉ ra mấy hạt châu trong suốt dịch nhờn, nhìn cái âm hộ dâm đảng này, Đinh Nhị Cầu không kiềm hãm được cúi người, mở cái miệng từ phía sau đít nàng ở phía dưới liếm láp, mút vào, đầu lưỡi mềm mại của hắn tại chung quanh cửa miệng âm đạo không ngừng bú liếm, kích làm cửa miệng âm đạo cứ nhíu nhíu co rụt khép mở. Mỗi lần Đinh Nhị Cầu đem đầu lưỡi vói vào bên trong khe âm hộ, Hạ Hà Tuệ bị áp lực thật sâu rên rỉ. Đối với tiếng rên của Hạ Hà Tuệ, Dương Phụng Tê không để ý chút nào, nàng lúc này hoàn toàn bị hình ảnh của Đinh Nhị Cầu và Hạ Hà Tuệ hấp dẫn, càng xem càng kích thích, tim đập càng nhanh, Dương Phụng Tê vừa mới phát tiết trong thân thể còn sụi lơ, lại dần dần bị bốc cháy lên lửa dục, đang chiếm cứ tràn đầy. Chương 150. Phần 150. Nhị Cầu dưới thân bắt đầu, lấy tay đỡ lấy dương vật của mình, ọt. Một tiếng từ phía sau dương vật cắm vào âm đạo Hạ Hà Tuệ đã sớm cỏ dãi lan tràn, đợi chờ cây thịt của hắn phá tan cơn nhột nhạt ngứa ngáy từ sâu bên trong cơ thể. Đinh Nhị Cầu hai tay ôm chặt lấy cái mông nàng, hạ thân côn thịt dùng sức tại trong âm đạo đẩy mạnh, theo động tác của hắn, Hạ Hà Tuệ đong đưa về phía trước sau mỗi cú nhấp của hắn, làm cho hai bầu vú của nàng kịch liệt theo động tác nhấc lên từng tầng một làn sóng sữa. Dương vật rất nhanh bị vách thành âm đạo bao chặt lấy, Đinh Nhị Cầu thư sướng phi thường, càng làm càng có lực, càng làm càng thống khoái, hắn thọc dương vật vào một mạch liên tục, Hạ Hà Tuệ phương tâm nhảy nhót, tính dục tăng cao, nàng ra sức về phía sau vĩnh mông, chủ động nghênh hợp dương vật Đinh Nhị Cầu cường lực đút vào, trong miệng không ngừng rên rỉ, càng làm động tác Đinh Nhị Cầu như thêm điên cuồng. Đang ở trên người Hạ Hà Tuệ rong ruổi cầy bừa, khóe mắt hắn bỗng liếc qua gặp thấy Dương Phụng Tê một bên cũng là đang trở lại dục hỏa đốt người rồi, hắn một bên làm Hạ Hà Tuệ, một bên dùng ngón tay trên âm hộ Dương Phụng Tê xoa nắn, bởi vì lúc trước vừa giao cấu xong, nên hai mép trong vẫn còn sung huyết đỏ tươi, phồng nổi lên trên mặt khe âm hộ, thấy được trong miệng âm đạo Dương Phụng Tê đã tiếp tục không ngừng rỉ thêm ra chất lỏng, làm ngón tay của hắn ẩm ướt thấu đầy, hắn liền thẳng băng ngón trỏ và ngón giữa. Nhắm ngay cửa miệng âm đạo vẫn còn phóng đãng mở to, nhanh chóng cắm vào bên trong âm đạo nàng, dùng hai ngón tay linh hoạt tại trong hang động Dương Phụng Tê tung hoành hoạt động ngang dọc. Theo hai ngón tay Đinh Nhị Cầu đút vào, Dương Phụng Tê đang tập trung thị giác nhìn cảnh tượng hắn cùng Hạ Hà Tuệ giao hợp, nên khoái cảm thêm tăng mạnh, còn Hạ Hà Tuệ bên này, thì vừa đưa mông nghênh đón dương vật cường lực Đinh Nhị Cầu đút vào, một bên dùng ngón tay của mình xoa nắn lên âm hạch rất nhanh, tận tình xoa bóp, trong khoảng thời gian ngắn. Tiếng rên của hai nàng tràn đầy mở rộng trong phòng ngủ. Đinh Nhị Cầu bên tai hưởng thụ hai nàng phía sau tiếp trước, xen lẫn nhau rên rỉ, đôi mắt nhìn đến cái âm hộ của Dương Phụng Tê đang bị hai ngón tay hắn đút vào, hung hăng đào lấy hai bên vách thành niêm mạc âm đạo mềm mại trơn trượt. Chinh phục gái đẹp chương 4. Khoảng tầm gần 10 phút sau, thân thể Dương Phụng Tê lại là một trận run run, theo hai ngón tay của hắn đâm sâu vào âm đạo, đột nhiên âm tinh lại lần nữa trào ra. Kỳ lạ là so với ban đầu dường như chảy ra chất lỏng màu trắng sữa nhiều hơn nữa, Đinh Nhị Cầu rất nhanh sướng muốn chết rồi. Dương Phụng Tê đã đến cao trào, thân mình mềm nhũn nằm ở trên giường, thở hào hển, mị nhãn hàm xuân, xuân tình nhộn nhạo con ngươi nhìn về phía Nhị Cầu. Thấy đến đây là đủ, Đinh Nhị Cầu liền đem hai ngón tay cắm ở trong khe âm hộ rút trở về, bây giờ thì chuyên tâm đối phó với Hạ Hà Tuệ. Chinh phục gái đẹp chương 4. Theo Đinh Nhị Cầu cường lực đút dương vật vào, cái giường rung động, một cây dương vật lớn, từ sau lưng mông đít của nàng hung hăng ra vào. Bàn tay của Hạ Hà Tuệ vẫn đang văn vê lấy viên âm hạch sung huyết tròn vo lồi lên cao. Không được, mạnh lên, đừng ngừng. Khoái cảm khiến nàng mê muội, Đinh Nhị Cầu cảm thấy trong cơ thể nàng đang mấp máy, biết rõ cơn cực khoái của Hạ Hà Tuệ sắp tới, hắn lập tức gia tăng chạy nước rút. Quả nhiên không ngoài hắn sở liệu, Hạ Hà Tuệ đột nhiên dùng tay nắm chặt ga giường. Thân thể run lên, leo lên mỹ diệu cao phong, bên trong âm đạo mãnh liệt co rút lại, giống như cá hấp nước, không ngừng mút lấy đầu khớp dương vật, hắn liên tục hung ác đâm hơn 10 cái, chợt từ cổ tử cung của nàng cũng đã vọt ra âm tinh tung tóe, chỉ nghe được Hạ Hà Tuệ trong miệng thật dài một tiếng rên rỉ, toàn thân nàng cong lại, theo cái cửa miệng âm đạo phóng đãng có thể nhìn thấy, dương vật Đinh Nhị Cầu kề sát nhìn như kín không kẽ hở. Từ trong hang động của nàng nặn ra liên tục không ngừng chất lỏng trào ra. Đinh Nhị Cầu xuống giường, thật nhanh đem cây dương vật còn nóng đỏ dính đầy âm tinh của Hạ Hạ Tuệ đưa tới bên đôi môi kiều diễm đỏ mọng của Dương Phụng Tê không ngừng cả qua cả lại. Dương Phụng Tê cảm nhận được cây dương vật cọ sát giữa đôi môi nóng bỏng vô cùng, tanh hôi mùi tinh dịch, ngây ngấy hơi hắc mùi âm tinh, nàng cũng không ngại ngần, khẽ hé đôi môi, chậm rãi từ trong miệng le ra đầu lưỡi đỏ hồng, nhẹ nhàng bú liếm trên đầu khắc dương vật của Đinh Nhị Cầu. Thật là thoải mái. Đinh Nhị Cầu đã bị hai nàng chọc ghẹo dục hỏa đốt người, cây dương vật vừa bị đầu lưỡi Dương Phụng Tê nhẹ nhàng liếm láp một chút, hắn liền không nhịn được, đầu khắc dương vật thật nhanh tại bên miệng của Dương Phụng Tê nhấn sâu vào. Dương Phụng Tê nhìn ánh mắt của Hạ Hà Tuệ, sau mở ra to miệng ra, đem dương vật Đinh Nhị Cầu ngậm vào trong miệng, phun ra nuốt vào, triệt động, hắn giữ lấy đầu Dương Phụng Tê, theo sự liếm láp, mút vào, từ từ đem cây dương vật của mình hướng sâu về cổ họng của Dương Phụng Tê nhấn tới. Trong phòng thỉnh thoảng truyền đến tiếng bú mút của Dương Phụng Tê, cùng với tiếng thở dốc sảng khoái Đinh Nhị Cầu thật là dâm mỹ. Đinh Nhị Cầu nhìn Dương Phụng Tê đang bú liếm dương vật của mình, hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, đối với Hạ Hà Tuệ ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, hơi dùng lực một chút, đã đem Hạ Hà Tuệ đến trước người mình. Cây dương vật của hắn đã bị nước bọt của Dương Phụng Tê làm cho ướt nhẹp, liền rút ra lại thọt tới vào trên miệng Hạ Hà Tuệ, nhẹ nhàng quẹt qua lại giữa đôi môi kiều diễm non mềm, nàng liền nhắm lại đôi mắt. Lè ra đầu lưỡi, liếm láp lòng vòng ở trên đầu khớp Đinh Nhị Cầu, Dương Phụng Tê quỳ gối trước người Đinh Nhị Cầu, cũng lè lưỡi, liếm lên dưới gốc dương vật của hắn, Hạ Hà Tuệ tăng nhanh tần suất liếm láp đầu khớp dương vật Đinh Nhị Cầu rồi nhanh chóng đem dương vật Đinh Nhị Cầu nuốt vào trong khoang miệng nhỏ, hưởng thụ hai nàng ôn nhu bú liếm. Đinh Nhị Cầu thật sự là sướng muốn chết, hắn một tay sờ sờ bầu vú Dương Phụng Tê, một tay lại xoa bóp mông đít Hạ Hà Tuệ, thỉnh thoảng lại sờ lên trên hai cái âm hộ đang bị sưng đỏ, thật sự là đùa bất diệt nhạc hồ. Giữ vững cái tư thế bú liếm dương vật một hồi, chỉ chốc lát sau, Dương Phụng Tê và Hạ Hà Tuệ hai người lại ăn ý thay đổi phương vị, Hạ Hà Tuệ truyền xuống liếm lấy bầu dái của Đinh Nhị Cầu, Dương Phụng Tê thì lại phun ra nuốt vào côn thịt, cứ thay đổi như vậy một lúc sau, Đinh Nhị Cầu đã cảm thấy bên dưới háng mình tê dần, hai tay ôm chặt ở sau ót của Dương Phụng Tê xinh đẹp, đem cây dương vật thật nhanh tại trong miệng Dương Phụng Tê nhấn thật sâu vào, cuối cùng đem một cỗ nồng nặc tinh dịch nóng bỏng bắn sâu vào trong cổ họng Dương Phụng Tê. Cảm giác được từng làn tinh đặc mãnh liệt bắn vào, Dương Phụng Tê quẻ phun ra, nàng liếc mắt lườm Đinh Nhị Cầu một cái, lập tức thật nhanh leo xuống giường, chạy vào trong phòng vệ sinh. Dương Phụng Tê đi rồi, Đinh Nhị Cầu ôm lấy thân mình mềm nhũn Hạ Hà Tuệ, nhu tình nói: "Chị à, em thật là hạnh phúc a." Hạ Hà Tuệ nhịn không được khuôn mặt đỏ lên, thâm tình vô hạn nhìn Đinh Nhị Cầu. Chương 151. Phần 151. Sáng sớm hôm sau, chưa tới 7 giờ, Đinh Nhị Cầu đã tắm xong, vội vàng ăn ổ bánh mì, để trên bàn lại hai ổ bánh chừa cho hai mỹ nhân vẫn còn đang ngủ, tranh thủ gọi điện thoại cho Hồ Hải Quân, bảo hắn đến chỗ ở của mình, sau đó hai người cùng nhau đi đến khu nhà thành ủy đón Thạch Ái Quốc đi làm. 7 giờ 50 phút, không sớm cũng không muộn, hai người tới nhà của Thạch Ái Quốc. "Đinh thư ký, em gõ cửa hỏi chủ tịch chuẩn bị đã xong chưa?" Hồ Hải Quân nhắc nhở. "Phải vậy à? Không phải chúng ta ở chỗ này chờ sao, còn phải gõ cửa, chuyện này không tiện lắm à?" Đinh Nhị Cầu do dự nói, hoàn toàn chính xác, chuyện này Trần Khánh Long chưa nói cho hắn biết. Nhưng Hồ Hải Quân hình như là không muốn nói nhiều, không nói gì nữa, Đinh Nhị Cầu bất đắc dĩ, mọi người đều nói rõ rồi, có đôi khi lái xe so với thư ký hiểu rõ tâm tư ông chủ còn hơn, có lẽ là Trần Khánh Long không có nói với mình biết, dù sao đây là lần thứ nhất tiếp đón lãnh đạo đi làm, thả tin là có đi, cho nên đẩy cửa xuống xe. Khi Đinh Nhị Cầu nhấn tiếng chuông cửa lần hai, thì cửa mở, không hề nghi ngờ, đó là Tiêu Hồng mở cửa ra, lúc này Tiêu Hồng mặc cái váy ngủ, Đinh Nhị Cầu nhìn thấy trước ngực nàng hai đầu núm vú nổi lên, má ơi, bên dưới lớp vải váy ngủ mỏng như cánh ve sầu, đường viền ren của cái quần lót màu trắng rõ ràng cũng thấy, ẩn hiện bên trong là lớp lông đen lờ mờ, sáng sớm rời giường nên nàng cũng chưa có mặc mịt vú, cầu dẫn chủ tịch như thế này thì hèn chi mỗi lần lãnh đạo đi làm, thì phải gõ cửa mới thức dậy nỗi sao. "Chào chị. Chủ tịch chuẩn bị xong chưa?" Đinh Nhị Cầu vội vàng đem ánh mắt của mình rời đi, cúi đầu hỏi. "Gần xong rồi, vào nhà đi." Xem ra Hồ Hải Quân thật không có lừa gạt mình, cần phải gõ cửa mời chủ tịch đi làm. Vào trong nhà quan sát, Đinh Nhị Cầu phát hiện bên trong bàn ăn ngoài chủ tịch đang ăn sáng thì còn có một cô gái, cùng Tiêu Hồng niên kỳ không sai biệt lắm, đang ăn điểm tâm cùng Thạch Ái Quốc, điều này làm cho Thạch Ái Quốc rất hài lòng. Từ sau khi cưới Tiêu Hồng, mỗi bữa ăn cơ hồ đều có con gái cùng ăn chúng. Thạch Ái Quốc rất mừng, trong ấn tượng của ông ta, Thạch Mai Trinh trước đó bao nhiêu năm ngủ nướng đã quen, rõ ràng sau này đã thay đổi tính. Tiểu Đinh đến rồi, ăn điểm tâm chúng luôn nhé. Thạch Ái Quốc nhìn thoáng qua vào Đinh Nhị Cầu, thân thiết hỏi. Thưa chủ tịch, em đã ăn rồi. Hắn biết rõ đây là lãnh đạo mới khách sáo, không có ngu ngốc đến mức ngồi xuống bàn ăn cùng chủ tịch. Anh ta tên là gì vậy? Cha, đổi thư ký lúc nào thế? Thạch Mai Trinh nhìn thoáng qua Tiêu Hùng rồi hỏi Thạch Ái Quốc, bởi vì nàng trông thấy Tiêu Hùng lúc mở cửa cho Đinh Nhị Cầu, thì Tiêu Hùng chỉ là quét mắt nhìn hắn một cái. Theo quan sát của Thạch Mai Trinh thì Tiêu Hùng căn bản không có hứng thú gì với tên thư ký trẻ tuổi này, điều này làm cho nàng hơi thất vọng. À, đây là Tiểu Đinh, hôm nay lần đầu tiên tới, Trần Khánh Long sẽ xuống dưới cơ sở rèn luyện, Tiểu Đinh này trước kia cũng đã từng làm thư ký rất tốt. Thạch Ái Quốc vừa nói chuyện vừa ăn, cho nên có mấy câu mơ hồ không nghe rõ. Tiểu Đinh, Đinh cái gì? Thạch Mai Trinh hỏi tiếp, em tên gọi là Đinh Trường Sinh. Đinh Nhị Cầu hai tay đặt ở dưới bụng, rất quy củ đứng im một chỗ trả lời. Ừ, cha của tôi rất kén chọn người, làm thư ký cho cha của tôi cũng không dễ lắm, nhưng cha của tôi cũng rất hòa đồng, cho nên cậu cũng không cần khẩn trương như vậy, cứ ngồi xuống đi, cha tôi ăn sáng gần xong rồi, về sau có thời gian cứ thường xuyên đến nhà chơi, cha của tôi luôn luôn xem thư ký như người nhà mình, đúng không cha? Thạch Mai Trinh trong tay cầm lấy cái bánh bao ở trong mâm, nhìn Đinh Nhị Cầu nói ra, làm cho Đinh Nhị Cầu có cảm giác cái Thạch Mai Trinh có vẻ cũng là một người tốt, hoàn toàn không giống như là con cháu của quan nhị đại, đa số là không kiêng nể ai gì cả, những gì muốn nói thì con đã dành nói hết rồi, cha còn có thể nói cái gì nữa. Thạch Ái Quốc đem cái chén để ở trên mặt bàn, Tiêu Hồng vội vàng cầm lên định múc thêm thức ăn, ông xua tay cho biết không ăn thêm nữa. Tiêu Hồng đứng lên, cầm lấy cái cặp sách đưa cho Đinh Nhị Cầu, Đinh Nhị Cầu mỗi lần đi cùng chủ tịch thì có nhiệm vụ cầm lấy cái cặp sách này. Hắn cũng không biết bên trong cặp sách này đến tột cùng là có đồ vật gì, nhưng đây là đồ vật của lãnh đạo cho nên hắn hăm hở đưa tay ra nhận lấy. Thạch Mai Trinh âm thầm liếc nhìn Đinh Nhị Cầu biểu lộ, Hồ Hải Quân nói không sai, thằng Đinh Trường Sinh xác thực rất lớn mật, bởi vì ngay vừa rồi lúc Tiêu Hồng đưa cho hắn cái cặp sách, nàng đã nhìn thấy bàn tay của Đinh Trường Sinh nhẹ nhàng xẹt qua bàn tay Tiêu Hồng như là vuốt lấy, mặc dù từ góc độ của nàng ngồi nhìn không phải là rất rõ, nhưng cũng thấy, Đinh Trường Sinh so với Trần Khánh Long gan lớn hơn rất nhiều. Chỉ cần hắn ta có thể làm cho Tiêu Hồng động tâm, như vậy thì Thạch Mai Trinh sẽ có cách làm cho Tiêu Hồng thân bại danh liệt. Đừng có hy vọng theo cha của nàng mà đạt được bất cứ thứ gì, cho nên giờ thì Thạch Mai Trinh thật cao hứng, phảng phất nàng đã thấy hình ảnh Tiêu Hồng quỳ xuống khẩn cầu nàng tha thứ. Chương 152. Phần 152. Đối mặt với người thư ký cũ này, Thạch Ái Quốc trong lòng cũng rất phức tạp, vô luận là như thế nào, Trần Khánh Long cũng đã làm thư ký cho mình khá lâu rồi. Tuy cuối cùng hắn tự chọn rời đi khỏi mình, nhưng nếu suy nghĩ kỹ, thì điều này cũng không có gì là lạ, dù sao con người thường đi lên chỗ cao, tránh nước chảy chỗ thấp, mỗi người đều có sự lựa chọn tiền đồ quyền lực của chính mình. Bàn giao xong rồi chứ? Thạch Ái Quốc nhìn Trần Khánh Long đang đứng ở bàn công tác đối diện với ông hỏi. Vâng, cũng xem như là xong rồi, Tiểu Đinh rất có ngộ tính, tôi nghĩ hắn hoàn toàn có thể đảm nhiệm được công việc này. Trần Khánh Long vì Đinh Nhị Cầu cũng nói được vài lời hữu ích. Chỉ là không biết lời nói này, xuất phát từ thật lòng hay là vì nịnh bợ Thạch Ái Quốc lần cuối cùng, nhưng như thế nào đi nữa thì Trần Khánh Long ở nơi này công tác coi như đã chấm dứt xong, dùng 4 năm thời gian đánh đổi lấy một cái chức cán bộ cấp phó sử, vậy thì cũng rất đáng giá đấy, cho nên ở trong nội tâm Trần Khánh Long vẫn là rất cảm kích Thạch Ái Quốc. Ừ, đến khu đang phát triển công nghệ cao cố gắng công tác cho tốt, khu đang phát triển thì không thể so với các địa phương khác, nơi đó vẫn luôn là khu trọng điểm của thành phố kêu gọi đầu tư. Tôi hy vọng cậu công tác trên cương vị mới tạo ra thành tích, cậu đã từng là thư ký của tôi, nhưng đừng có lấy tên của tôi ra làm chỗ dựa, công tác là công tác, dùng cái tên của người khác thì cũng không có giải quyết được vấn đề gì. Thạch Ái Quốc lời nói này nói rất rõ ràng rồi, từ nay về sau, không nên lấy tên của ông ta mà ra sử dụng trong công việc, chuyện của ta và ngươi đã xem như là kết thúc. Vâng, cảm ơn chủ tịch, tôi sẽ cố gắng làm tốt công tác mới, chủ tịch có còn có chuyện gì nhắn nhủ nữa không ạ? Ừ. Cũng không có gì nữa, cậu đi đi. Thạch Ái Quốc nói xong, đôi mắt liền nhìn xuống trên văn kiện giấy tờ, Trần Khánh Long trong tâm trí ảm đạm, yên lặng đẩy cửa ra bước đi ra ngoài. Đinh Nhị Cầu lúc này đang đợi ở ngoài cửa, vừa nhìn thấy Trần Khánh Long đi ra, vội vàng bước tới, mặc dù hắn đã chính thức trở thành thư ký cho Thạch Ái Quốc, nhưng không có gì để mà kiêu ngạo, bởi vì chính hắn cũng chưa biết cục diện trong những ngày sắp tới sẽ ra sao. Nhưng ngược lại là có thể kết giao với gã thư ký cũ của Thạch Ái Quốc thoáng một chút. Hai người hiện tại đã không có xung đột lợi ích nào cả, theo một góc độ khác phân tích, Đinh Nhị Cầu trở thành thư ký chủ tịch thành phố, sau này có rất nhiều chuyện bên trên, Trần Khánh Long rất có thể phải còn dựa vào ở Đinh Nhị Cầu,